Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, ai là con mồi, Viêm Nhật Hoàng Tử cùng Đống Ngục Hoàng Tử, nguyên bản tại Vạn Yêu Sào chia binh hai đường, riêng phần mình nắm giữ lấy một tông đế khí, tại tiếp vào tin tức về sau, cùng một chỗ chạy tới, giờ này khắc này, Vĩnh Hằng Quốc độ ba đại đế khí tề tụ, đế uy hạo đãng. Phô thiên cái địa phát ra lái đi, chư vị, chúng ta người cũng đã đến, ta nghĩ chư vị cũng sẽ không để chúng ta một chuyến tay không a. Áo bào đen lão giả nhìn thấy hai đại hoàng tử chạy đến về sau, càng là không có sợ hãi, đương nhiên, chư vị không đáp ứng cũng không quan hệ, có thể chờ hai vị đế tộc truyền nhân chết về sau. Chúng ta lại đi vào kiếm tiện nghi. Ngược lại thời điểm hai kiện đế khí đều là vật vô chủ. Chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ cầm, chư vị cũng không thể nói gì hơn a. Ngươi, hai đại đế tộc người đều là giận dữ. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện, không biết chư vị có nguyện ý hay không tiếp nhận. Đúng lúc này, áo bào đen lão giả lời nói xoay chuyển. Hừ, còn có thể nói ra điều kiện gì? Chỉ sợ sẽ càng thêm hà khắc đi, Hoa Khinh Dung cười lạnh nói. Cái này muốn nhìn các ngươi nghĩ như thế nào, áo bào đen lão giả chắp hai tay sau lưng. Đạo, lão phu lần này, đại biểu Vĩnh Hằng Thái tử mà đến, Thái tử điện hạ nhân vật bậc nào? Ta nghĩ chư vị đều phi thường rõ ràng, nghe được Vĩnh Hằng Thái tử bốn chữ. Đám người thần sắc không khỏi ngưng lại, Vĩnh Hằng quốc độ thế hệ này có ba người kiệt xuất nhất. Theo thứ tự là Vĩnh Hằng Thái tử, Viêm Nhật Hoàng tử, Đống Ngục Hoàng tử, trong đó lại lấy Vĩnh Hằng Thái tử cầm đầu. Vĩnh Hằng Thái tử thâm bất khả trắc, bị cho rằng là đương kim thế hệ trẻ tuổi, mạnh nhất mấy người, đủ để cùng Ma Kiếm Tiên, Thanh Thiên Đế tử bọn người đánh đồng. Vĩnh Hằng Thái tử, muốn cái gì, lấy Thái tử điện hạ thực lực. Cũng căn bản chướng mắt thiên độc giáo cùng phiêu miểu cung thiên mệnh bí thuật áo bào đen lão. Giả nói lời mặc dù khó nghe, nhưng lại là sự thật, Vĩnh Hằng quốc độ một môn tam đế, ba môn thiên mệnh bí thuật, đầy đủ hắn tu luyện, huống chi giống Vĩnh Hằng Thái tử dạng này người, cần khai sáng chính minh đạo. Thái tử điện hạ ý tứ rất đơn giản, cung Nguyệt Thiên có cung tiên tử chi danh, Thái tử điện hạ cũng kính đã lâu. Nếu như cung tiên tử nguyện ý gả cho Thái tử điện hạ, cùng Thái tử điện hạ châu liên bích hợp, làm Thái tử điện hạ Thái tử phi, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ, áo bào đen lão già cất cao giọng nói. Thái tử phi, phiêu miểu cung sắc mặt người biến đổi, Hoa Khinh Dung tức giận nói, ngươi là tại nhục nhã chúng ta phiêu miểu cung sao? Cung Nguyệt Thiền là phiêu miểu cung truyền nhân, đem nàng gả đi. Tương đương với gián tiếp đem phiêu miểu cung giao cho Vĩnh Hằng quốc độ. Vĩnh Hằng Thái tử khẩu vị thật là lớn, cưới ta phiêu miểu cung truyền nhân, sau đó lại chậm rãi chiếm đoạt ta phiêu miểu cung sao? Hoa Khinh Dung không khách khí chút nào nói, có thể trở thành Thái tử điện hạ Thái tử phi, chờ tương lai Thái tử điện hạ tranh đến thiên mệnh, chính là dưới một người trên vạn người, có gì không tốt, yên tâm. Thái tử điện hạ làm người cũng không hoa tâm, chỉ bất quá Thái tử điện hạ địa vị tôn sùng, bình thường nữ nhân không xứng với Thái tử điện hạ, cho nên mới sẽ coi trọng cung tiên tử. Cung tiên tử gả cho Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi cung tiên tử, áo bào đen lão giả chậm rãi nói. Phiêu miểu cung sắc mặt người khó coi, Tề Tử Nghiệp cũng là thần sắc đại biến, hắn một mực ái mộ cung Nguyệt Thiên. Căn bản nghĩ không ra Vĩnh Hằng Thái tử thế mà cũng coi trọng cung Nguyệt Thiên. Tiền bối, việc này, Tề Tử Nghiệp đang muốn nói cái gì? Áo bào đen lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, rét lạnh vô cùng, đạo, Tề Tử Nghiệp, lão phu biết tâm tư của ngươi. Bất quá ngươi phải hiểu được, cung tiên tử là Thái tử điện hạ coi trọng nữ nhân. Chẳng lẽ lại ngươi dám cùng Thái tử điện hạ đoạt nữ nhân? Tề Tử Nghiệp sắc mặt trắng nhợt, Vĩnh Hằng Thái tử một câu, liền có thể muốn hắn mệnh, hắn rõ ràng hai người địa vị chênh lệch, hảo hảo vì Thái tử điện hạ làm việc, Thái tử điện hạ sẽ không bạc đãi ngươi, đi theo Thái tử điện hạ bên người, dạng gì sắc đẹp ngươi không chiếm được. Nói không chừng thái tử điện hạ thưởng thức ngươi, vì ngươi giới thiệu một vị vĩnh hằng quốc độ công chúa. Đến lúc đó ngươi còn không hài lòng sao? Tiền bối nói đúng lắm, là ta hồ đồ rồi, Tề Tử Nghiệp thở sâu. Trong lòng từ bỏ cung Nguyệt Thiên, hoàn toàn chính xác, hắn không dám cùng vĩnh hằng thái tử đoạt nữ nhân. Huống chi áo bào đen lão giả nói không sai, vĩnh hằng quốc độ công chúa, giống nhau là tôn quý chi cực tồn tại. Cho dù so ra kém cung Nguyệt Thiên, đó cũng là ngàn dặm mới tìm được một người. Tề Tử Nghiệp, ngươi thật đúng là buồn cười. Còn tưởng rằng ngươi đối cung sư tỷ đến cỡ nào trung trinh. Nghĩ không ra chính là như vậy cỏ đầu tường, Hoa Khinh Dung giễu cợt nói. Tề Tử Nghiệp như bị đâm trúng vết sẹo, cả giận nói, im ngay, đã cung Nguyệt Thiền đối ta vô ý, ta làm sao khổ lãng phí thời gian ở trên người nàng. Hoa Khinh Dung, các ngươi còn không mau làm ra lựa chọn, thật muốn chờ cung Nguyệt Thiền chết ở bên trong à? Không cần tuyển, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Ta cùng cung sư tỷ ở chung lâu như vậy, đối nàng tính cách lại hiểu rõ bất quá. Nghe cho kỹ, Hoa Khinh Dung từng chữ, cắn răng nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cung Nguyệt Thiên tính tình, nàng lại hiểu rõ bất quá. Cung Nguyệt Thiên tình nguyện lựa chọn chết, cũng sẽ không ủy thân cho người khác. Năm đó Thanh Thiên Đại Đế truy cầu Tử Nguyệt Tiên Tử. Đối mặt một vị lục thế đại đế truy cầu, thế nhân đều coi là Tử Nguyệt Tiên Tử cự tuyệt không được. Lại không nghĩ Tử Nguyệt Tiên Tử trực tiếp vô tình cự tuyệt. Cung Nguyệt Thiền là kế Tử Nguyệt Tiên Tử về sau vị thứ hai tiên tử. Tự nhiên có nàng cao ngạo, không có phần này ngông nghênh, cũng không xứng được người xưng làm tiên tử. Nhẹ cho, nói hay là mần đi, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chúng thánh điện bay ra. Cung sư tỷ Nguyệt Thiền, Tiên Nhi, hai đại đế tộc mặt người lộ kinh hỉ. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Ninh Giang thế mà thật đem cung Nguyệt Thiền cùng khúc Tiên Nhi cứu ra. Chỉ thấy cung Nguyệt Thiền từ chúng thánh điện đi ra. Sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, trở về nói cho vĩnh hằng thái tử. Coi như hắn tranh đến thiên mệnh, trở thành đại đế, ta cũng sẽ không làm hắn thái tử phi. Lúc này cung Nguyệt Thiên, cũng là thật sự nổi giận, vĩnh hằng thái tử ngay cả người đều không có tới, chỉ là để cho thủ hạ mang đến tin tức, liền muốn thừa dịp nàng nguy hiểm, để nàng đi làm thái tử phi, tựa hồ ở trong mắt vĩnh hằng thái tử, nàng chỉ là dùng để trao đổi vật phẩm, nàng làm sao không giận, hừ, không biết tốt xấu áo bào đen lão giả sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta đi, Viêm Nhật hoàng tử cùng Đống Ngục hoàng tử thì là lạnh lùng mắt nhìn Ninh Giang. Nói, tiểu tử, tại Vạn Yêu Sào thời điểm cẩn thận một chút. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Lời giống vậy, tặng cho các ngươi, tuyệt đối đừng lạc đàn bị ta đụng phải. Ninh Giang tính cách luôn luôn như thế, ai dám uy hiếp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Huống chi, vĩnh hằng quốc độ người còn tại truy sát Vương Nhạc cùng Lục Lam. Việc này hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Sớm muộn sẽ cùng vĩnh hằng quốc độ đối đầu. Chờ Xemonser, hai đại hoàng tử cùng rời đi. Lần này đa tạ Ninh tiểu hữu. Chúng ta suốt đời khó quên, hai đại đế tộc cường giả đều là hướng về Ninh Giang ôm quyền cúi đầu. Thật tâm thật ý cảm kích. So sánh vĩnh hằng quốc độ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ninh Giang cái gì cũng không có cùng bọn hắn muốn. Ngươi phải cẩn thận, xem ra vĩnh hằng quốc độ khả năng để mắt tới ngươi, cung Nguyệt Thiên nhắc nhở. Ai là con mồi, ai là thợ săn, không đến cuối cùng, ai có thể biết đâu. Ninh Giang cười cười, đến tột cùng ai để mắt tới ai. Ba kiện đế khí, hắn nhưng là rất thấy thèm. Hết chương.